Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyên bảo chỉ làm cho tình hình tệ hơn mà thôi. Đồng Soái sợ rằng mẹ mình sẽ bỏ mạng trong căn phòng đó mất. Trên đường đi, đôi mắt cậu bé vô hồn. Căn bản cậu bé chẳng có tâm tư đi học. Cậu chỉ đi trong vô thức để đến trường học mà thôi. Này, Đồng Soái, nghe nói hôm qua cậu bị một thằng nhóc lớp 2 đánh đến chảy u mũi. Thật xấu hổ quá đi mất. Tiếng cười của các bạn học cứ thế vang lên, nhưng cậu bé vẫn không có chút phản ứng nào. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Đồng Soái, làm bạn cùng lớp có chút lo lắng. Cậu có khỏe không? Đột nhiên Đồng Soái nghĩ đến một điều gì đó, rồi hét toáng lên. Đúng vậy, điều này khiến các học sinh xung quanh hoảng sợ. Cậu bé chạy thật nhanh với mục tiêu hướng đến cổng trường, nơi cậu bé vẫn hay chờ đợi Giang Thầm. Hôm nay Hồ Chân Chân cũng đưa Giang Thầm đi học. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở cổng trường, cô không khỏi cau mày. Sao đứa trẻ này vẫn còn ở đây? Nhưng thực ra Giang Thầm lại thấy Đồng Soái có điều gì đó không đúng lắm. Mẹ, hình như anh ấy không phải đến để xin lỗi đâu. Mẹ nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh ấy đi giống như mới bị ăn mắng ở nhà vậy đó. Giang Thầm ngăn cản Hồ Chân Chân, không muốn cô xuống xe gặp Đồng Soái. Cậu tự mình xuống xe, rồi đi về phía cổng trường. Đồng Soái nhìn thấy cậu, thì hai mắt sáng lên. Giang Thầm, đợi một chút. Giang Thầm chưa từng nghe thấy những lời lịch sự thốt ra từ miệng Đồng Soái nên có chút bất ngờ. Cậu nhướng mày rồi dừng bước. Anh có chuyện gì à? Những việc trước đây tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi không nên ly gián quan hệ giữa cậu và mẹ kế. Tôi ghen tị với cậu. Tôi mới là kẻ xấu. Miệng của Đồng Soái giống như khẩu S-U-N-G máy. Mở ra là một câu xin lỗi. Giọng của cậu bé rất to, khiến tất cả học sinh đi ngang qua đều nhìn về phía này. Tôi thực sự biết lỗi sai của mình rồi. Tôi thành thật xin lỗi cậu. Bạn học Giang Thầm, cậu đừng để tâm về những lời nói của tôi lúc trước nhé. Giang Thầm không ngờ Đồng Soái lại nói như vậy. Trợn tròn mắt. Không sao đâu. Tôi cũng đã đánh anh đến chảy u mũi. Coi như chúng ta hòa đi. Vừa dứt lời, Đồng Soái, người trước đây luôn có thái độ kiêu ngạo, liền trực tiếp quỳ xuống trước mặt cậu. Điều này làm Giang Thầm sợ đến mức lùi lại hai bước. Cầu xin cậu Giang Thầm, lần này chỉ có cậu mới có thể giúp tôi. Chỉ cần cậu giúp tôi, sau này tôi tình nguyện làm trâu làm ngựa suốt đời báo đáp cậu. Đồng Soái ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, đôi mắt đỏ rực, có chút điên cuồng. Tôi không biết phải nhờ ai cả. Giang Thầm xin cậu hãy giúp tôi. Đời này Giang Thầm chỉ nhìn thấy ánh mắt này ở những người đã bị dồn đến bước đường cùng, nên nhất thời bị dọa sợ. Hồ Chân Chân vẫn luôn để mắt tới bên đó. Thấy có gì đó không ổn, cô lập tức xuống xe chạy đến chỗ Giang Thầm. Vừa vặn nghe thấy lời này của Đồng Soái. Thằng bé chỉ là một đứa trẻ thôi, làm sao có thể giúp cháu được chứ? Hồ Chân Chân kéo Giang Thầm vào lòng mình, liếc nhìn Trần Khai ra hiệu cho hắn đỡ Đồng Soái đứng dậy. Cho dù có việc muốn cầu xin sự giúp đỡ thì không nên tìm một đứa bé nhỏ hơn mình chứ. Đồng Soái thật sự rất đáng thương. Trong ánh mắt cậu bé chất chứa rất nhiều nỗi niềm. Thật sự không giống ánh mắt của trẻ con chút nào. Đó là ánh mắt chỉ xuất hiện khi bị dồn ép đến bước đường cùng. Hồ Chân Chân nhìn cậu bé, lời định nói cũng không thể nói ra được. Nếu cháu muốn tìm sự giúp đỡ, không bằng tìm gì thì hơn. Đồng Soái thấy Hồ Chân Chân đi đến nên mới cúi đầu xuống, không dám nhìn cô. Nghe được những lời này, trong mắt cậu bé lóe lên một tia hy vọng, giống như đói đến mức có thể một con sói bị người cắn mất một miếng thịt vẫn cố gắng sống sót. Nhìn chằm chằm vào Hồ Chân Chân. Được rồi, Trần Khai đỡ cậu bé đứng lên đi. có chuyện gì thì lên xe rồi nói tiếp. Báo cảnh sát đi, chuyện này là phạm pháp đấy. Sau khi nghe đồng soái kể xong, phản ứng đầu tiên của Hồ Chân Chân chính là như thế này. Cháu sợ sẽ không còn ai bên cạnh chăm sóc cháu nữa. Hiện tại mẹ cậu bé đang gặp nguy hiểm, nên cậu bé cũng không còn kiêu ngạo như trước nữa. Cậu bé ngồi co ro trong xe, thành tâm nói ra sự sợ hãi trong lòng mình bấy lâu nay. Xem ra chuyện vợ chồng nhà người khác thì cũng sẽ không có ai muốn nhúng tay vào rồi. Cậu bé chỉ mới 9 tuổi, nhưng đã hiểu được điều này. Hồ Trần Trần kinh ngạc liếc nhìn đồng soái. Cô nhận ra rằng đứa trẻ miệng lưỡi sắc bén ngày nào nay đã không còn nữa. Đây được coi là hành vi giam cầm phi pháp. Việc ra tòa cũng có thể bị trừng phạt. Nếu cháu gọi cảnh sát sẽ đến mở khóa ra. Hồ Chân Chân chỉ đơn giản nói cho cậu bé biết lúc này nên làm gì. Nhưng biện pháp cụ thể để xử lý chuyện này, mỗi nơi sẽ có mỗi cách xử lý khác nhau. Theo những gì đồng soái nói, thời gian giam cầm cũng chưa quá lâu. Nếu dùng pháp luật thì thời gian giam giữ hắn lại không như mong muốn. Đúng là biện pháp phổ biến nhất vẫn là khuyên nhủ đôi bên giảng hòa. Hồ Chân Chân cau mày. Vừa rồi cháu nói mẹ cháu mắc bệnh gì? Mẹ cháu mắc bệnh phổi ứ nước đã nhiều năm nay rồi. Bác sĩ đó chỉ đến nhà mỗi ngày một lần. Khi ăn xong bảo mẫu sẽ đưa ông ấy đi phải không? Đồng soái gật đầu. Mặc dù cậu bé không hiểu tại sao Hồ Chân Chân lại hỏi như vậy, nhưng cậu bé cũng nói cho cô biết hết tất cả những gì mình biết. Mẹ cháu sống ở trên tầng 2. Phòng mẹ ở phía bên kia hành lang. Căn phòng đó có một cửa sổ nhỏ. Mỗi ngày bảo mẫu sẽ đưa thức ăn qua đó cho mẹ cháu. Tất cả những việc đồng soái làm với Giang Thầm lúc trước Hồ Chân Chân đều biết hết tất cả. Đúng như Giang Thầm nói, đồng soái đã công kích cậu về mặt tinh thần. Sau đó Giang Thầm cũng đã đánh trả lại bằng cách tác động vật lý. Hai người coi như huề nhau. Đồng soái cũng không có hư hỏng đến mức không có thuốc nào có thể chữa được. Cậu bé rất thành tâm hối lỗi, chịu thay đổi bản thân mình, nên Hồ Chân Chân cũng không ngần ngại giúp cậu bé. Cô nói với đồng soái, dì chỉ có thể nói cho cháu biết nên làm như thế nào thôi. Hiện tại người duy nhất có thể cứu được mẹ cháu chính là cháu. Trước tiên cháu hãy đi báo cảnh sát đi. Để cảnh sát đến nhà cháu mở khóa phòng ra. Nhưng đây cũng mới chỉ là bước đầu tiên. Bước tiếp theo cần sự phối hợp của mẹ cháu thì mới có thể thành công được. Cách chương